Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5662, con đường vô địch bế quan tu hành 238. Nơi này, là mẫu thân thích nhất đến địa phương, cũng là ta thích nhất đến địa phương. Lúc trước, mẫu thân thường xuyên dẫn ta tới nơi này chơi. Ngươi biết không, nơi này mỗi một cái cây đều là ta đích thân trồng trọt. Đỗ Sương Sương một thân một mình đứng tại trong lúc này Lạc Diệp Cốc cười to nói. Nàng chạy tới chạy lui, không buồn không lo. Bốn phía lá rụng như có linh đồng dạng một mực đi theo sau nàng, nàng chạy đến địa phương nào, lá rụng liền theo tới địa phương nào. Nàng giống như là một cái lá rụng tinh linh một dạng, có khả năng hiệu lệnh những này lá rụng. Thiên đình, còn có cái gì chơi vui địa phương? Diệp Lâm ôm cánh tay tiếp tục dò hỏi. Nghe vậy lời này, Đỗ Sương Sương thần sắc sững sờ, sau đó nàng một mặt mờ mịt quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Nơi này, không dễ chơi sao, ta nói là, có hay không so cái này chơi rất hay. Diệp Lâm nói xong, Đỗ Sương Sương trầm mặc. Không có, ta thường xuyên lại ở chỗ này chơi, sau đó tại trong nhà đợi. Nghe vậy, Diệp Lâm trầm mặc. Đỗ Sương Sương hành động quỹ tích cứ như vậy một điểm. Phủ đệ, nơi này, liền không có. Vì thế, Diệp Lâm cũng không khỏi đáng thương lên Đỗ Sương Sương tới. Cái này cũng khó tránh quá thảm rồi điểm. Hắn gặp qua thảm, thế nhưng còn không có nhìn thấy qua thảm như vậy. Cả đời chỉ sống ở chính mình cho rằng tiểu thiên địa bên trong. Thiên đình địa phương khác ngươi đều không có đi qua chưa? Nhìn xem Đỗ Sương Sương mờ mịt bộ dáng, Diệp Lâm tiếp tục truy vấn nói. Không có, không có, phụ thân không cho ta chạy quá xa, nói là đối ta thân thể không tốt. Nghe nói như thế, Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ. Lại liên tưởng đến lúc trước, hắn tổng kết ra một cái kết luận, đó chính là Đỗ Sương Sương không hề biết thân thể của mình tình huống. Mà phụ thân nàng hiển nhiên cũng không muốn để nàng biết. Tựa như toàn bộ thiên đình tất cả mọi người giấu giếm nàng đồng dạng. Mọi người đều biết, liền chính nàng không biết, mà nàng thì một mực sống ở phụ thân nàng vì nàng biên chế tiểu thiên địa bên trong. Trách không được một cái phiêu lưu tranh tài, liền có thể để nha đầu này cao hứng đến cái dạng kia. Đi, chúng ta đi thiên đình địa phương khác đi dạo. Giờ phút này, Diệp Lâm mở miệng nói ra, thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, đi thôi, ta tin tưởng phu thê ngươi sẽ không trách tội của ngươi. Diệp Lâm khẽ cười nói, trước đây là vì chữa bệnh, thế nhưng hiện tại thế nào? Trên cơ bản đều đã tuyên bố tử hình, tốt ha, cái kia đi thôi. Nghe xong Diệp Lâm lời nói về sau, Đỗ Sương Sương hai mắt hiện lên vẻ kích động. Thiên đình địa phương khác, chơi rất vui sao? Ở trong mắt nàng, cái gọi là thiên đình, cũng chỉ có nàng phủ đệ, còn có xung quanh mấy nơi mà thôi. Đi, Diệp Lâm tại phía trước dẫn đường, Đỗ Sương Sương một mặt đàng hoàng theo sau lưng Diệp Lâm. Đỗ Sương Sương liền tựa như cái kia chim trong lồng, mà Diệp Lâm thì tự tay vì nàng mở ra chiếc lồng, thả nàng tự do. Hai người tốc độ rất nhanh, một đường tại bốn phía dãy cung điện bên trong cấp tốc phi nhanh. Hai đạo lưu quang một trước một sau tại thiên đình bên trong không ngừng mạnh mẽ đâm tới. Trong đó có cường giả nổi giận đùng đùng đi ra, tính toán phải thật tốt góp ý một cái. Bất quá tại nhìn đến Đỗ Sương Sương về sau, hắn nội tâm nộ khí lập tức tiêu tán. Tính toán thời gian, cửu công chúa cũng đến thời điểm đi. Chơi a, thật tốt chơi đi. Đây chính là thiên đình sao, thật lớn a, cảm thấy chính mình đi rất lâu rồi Đỗ Sương Sương một mặt kinh ngạc nói. Thiên đình rất lớn, cái này thế giới lớn hơn. Diệp Lâm xoay người cười nhìn hướng nàng. Một bên hành tẩu, Diệp Lâm một bên sẽ cái này thiên đình địa vực toàn bộ ghi vào trong đầu bên trong. Đây coi là lợi dụng sao? Không tính đi, oa, thật là thơm a. Đột nhiên, Đỗ Sương Sương nhún nhún chóp mũi hai mắt sáng lên. Chương 5663, con đường vô địch bế quan tu hành 239. Đỗ Sương Sương lập tức cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới là một cái to lớn kiến trúc, mà toàn bộ kiến trúc từ trên cao nhìn, tựa như là một cái to lớn đan lô đồng dạng. Đan lô bốn phía nổi lơ lửng sương mù màu trắng, những này sương mù màu trắng sẽ đan lô vây quanh tại trung tâm nhất, theo sương mù màu trắng phiêu phù, toàn bộ đan lô nhìn như vô cùng thần kỳ. Mà còn một cỗ dị hương càng là tràn ngập tại bốn phía không gian mỗi một cái nơi hẻo lánh, tản ra không đi. Phía dưới là luyện đan địa phương, đi xuống xem một chút, vẻn vẹn chỉ là do dự một lát, Đỗ Sương Sương liền đi xuống. Tại nàng phủ đệ xung quanh địa giới, nàng thế nhưng là được xưng là hỗn thế ma vương. Bây giờ đi tới một cái địa phương mới, hứng thú của nàng lại lần nữa bị cong lên. Chỗ luyện đan này nàng còn là lần đầu tiên thấy, nàng cũng phải thật tốt nghiên cứu một chút. Đi tới đại điện phía trước, Đỗ Sương Sương tựa như một cái kẻ trộm đồng dạng ghé vào ngoài cửa nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tại không có phát hiện người nào về sau, cả người hóa thành một con chuột chạy đi vào. mà Diệp Lâm thì theo sát phía sau. Hai người một trước một sau tiến vào phòng luyện đan bên trong. Mới vừa đi vào, Diệp Lâm liền nghe đến một cỗ nồng đậm đan hương xông vào mũi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại điện bên trong bầy biện rậm rạp chẳng chịt đan lô, mỗi cái đan lô bên trong hỏa diễm tràn đầy, tựa như ngay tại luyện chế lấy đan dược gì đồng dạng. Mà đại điện trung tâm nhất thì ngồi một vị râu trắng lão giả, hắn hai mắt nhắm nghiền, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Bởi vì bấm niệm pháp quyết tốc độ quá nhanh, hai tay gần như đều nhanh muốn hóa thành từng đạo tàn ảnh, căn bản thấy không rõ lắm. Mà Đỗ Xương Xương thì cẩn thận từng ly từng tí mở ra trong đó một cái đan lô, tại nhìn đến đan lô bên trong nằm đan dược về sau, nàng không chút do dự đem cầm lấy trực tiếp đặt ở trong miệng. Đi ngang qua nhai về sau, Đỗ Xương Xương hai mắt sáng lên. Hai mắt bên trong bộc phát ra vô số đạo tinh quang. Sau đó, nàng liền tựa như một cái cùng kỳ đồng dạng bắt đầu quét ngang. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại đại điện bên trong vừa đi vừa về hành tẩu, trên mặt nụ cười nhìn xem một màn này. Diệp Lâm, người cũng ăn à? Thật tốt ăn, quá thơm. Đỗ Xương Xương quay người nhìn xem tới lui đi lại Diệp Lâm lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm thì cười lắc đầu. Ngươi ăn đi, ta không ăn. Ta từ nhỏ là ăn đan dược lớn lên, đều ăn chán. Tốt à, được đến Diệp Lâm trả lời, Đỗ Xương Xương tốc độ nhanh hơn. Mà Diệp Lâm thì mỉm cười đứng tại chỗ. Cái này đan dược, chính mình ăn cũng vô dụng. Mà còn, cái này đan dược hoàn toàn không có nửa điểm dược tính, duy nhất có, đó chính là hương vị tốt. Nhiều như thế đan lô, đồng thời luyện đan, luyện chế đan dược đều là chỉ theo đuổi khẩu vị. Diệp Lâm đã nghĩ đến tiền căn hậu quả. À, ăn no, đi mau, đừng để lão đầu này phát hiện chúng ta. Không phải vậy lại muốn bị mắng. Một lát sau, Đỗ Xương Xương tựa như một con chuột đồng dạng cấp tốc rời đi đại điện, rời đi thời điểm vẫn không quên lôi kéo Diệp Lâm. Chờ đến đại điện cửa ra vào phía sau Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy lão giả từ từ mở mắt chính diện mang tiếu ý nhìn xem chính mình. Diệp Lâm hướng về lão giả gật gật đầu. Sau đó đi theo Đỗ Xương Xương rời đi. Quả nhiên, chính mình suy đoán hoàn toàn là chính xác. Tất cả những thứ này đều là chuyên môn là Đỗ Xương Xương chuẩn bị. Ta nói với ngươi a, thật tốt ăn ngon, nguyên lai đan dược ăn ngon như vậy a, so ta nếm qua bất kỳ vật gì đều ngon. Trên trời cao, Đỗ Xương Xương liếm liếm khóe miệng một mặt thỏa mãn nói. Mà Diệp Lâm thì cười gật đầu. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nội tâm cảnh giác lên, chính mình tất cả động tác đều bị những này thiên đình đại lão nhìn ở trong mắt. Hiện tại bọn hắn không động thủ, sợ rằng đều là bởi vì Đỗ Xương Xương. Đợi đến Đỗ Xương Xương rời đi về sau, những cái kia đại lão cũng muốn bắt đầu thanh toán chính mình. Cho nên chính mình cũng muốn sớm tính toán. Chương 5664, con đường vô địch bế quan tu hành 240. Lúc trước Diệp Lâm không có người chú ý, cho nên là an toàn. Thế nhưng từ khi vừa rồi đan dược một chuyện về sau, Diệp Lâm liền biết, thiên đình đều đang vì vị này cửu công chúa tiệc tiễn đưa. Mà chính mình người xa lạ này sĩ cũng bị để mắt tới. Đến chuẩn bị sớm a, nếu không một khi bị thiên đình những này đại lão vây quanh, vậy mình cũng chỉ có một con đường chết. Dù sao đi theo Đỗ Xương Xương cùng nhau đi tới, hắn đều đã phát giác được rất nhiều nói cường hoành vô cùng khí tức. Thiên đình, cho dù không có Thái Ất Kim Tiên cường giả tọa chấn, cái kia cũng không phải một mình hắn liền có thể quét ngang. Trong này, nước rất sâu, chúng ta bây giờ đi chỗ nào, ta còn muốn chơi. Đỗ Xương Xương đứng tại Diệp Lâm trước mặt duỗi ra lưng mỏi lớn tiếng nói. Từ khi rời đi chính mình cái kia một mẫu ba phần đất về sau, nàng hiện tại cảm giác được không khí đều là thơm ngọt. Chúng ta không có mục đích, đi tới chỗ nào, chính là chỗ nào. Một mực đi về phía trước, mãi đến đi đến cuối trời. Diệp Lâm ngón tay hướng nơi xa chân trời lớn tiếng nói. Mà Đỗ Xương Xương thì trùng điệp gật đầu. Hai người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, một tòa to lớn thần điện bên trong, một đám thiên đình đại lão tụ tập. Bọn họ nhộn nhịp nhìn trước mắt to lớn màn sáng. Thiên đế, điều tra rõ ràng, cửu công chúa bên người vị này chính là lúc trước tại thái cổ hoàng tộc khuấy động phong vân nhân tộc thiên kiêu. Nghe nói nắm giữ hỗn độn cấp thiên tư, mặc dù không biết hắn vì cái gì có khả năng vô thanh vô tức chui vào thiên đình, thế nhưng hiện tại chúng ta muốn hay không hiện tại có thể bắt được. Lúc này, phía dưới có thiên đình cường giả lớn tiếng nói. Một giới nhân tộc chui vào thiên đình. Việc này truyền đi, dễ dàng làm trò cười cho người khác. Đúng vậy a thiên đế, chỉ cần giải quyết nhân tộc vị này hỗn độn tư chất thiên kiêu, nhân tộc quân tâm tất nhiên bị trọng đại đả kích, đến lúc đó, nhân tộc cũng đem rốt cuộc được không có thành tựu. Lời này vừa nói ra, bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp sắc mặt quái dị nhìn hướng người lên tiếng. Thiên đình là do vạn tộc tạo thành, mà nhân tộc là vạn tộc khẩu phần lương thực, liền gia nhập thiên đình tư cách đều không có, trong tộc cường giả càng là ít đến thương cảm. Mà nhân tộc tại thiên đình trước mặt, liền tựa như một con kiến một dạng, tùy thời đều có thể dẫm chết. Mà bây giờ ngươi nói cho bản đế, giết hắn, nhân tộc Quân Tâm sẽ phải gánh chịu trọng đại đả kích. Vậy ngươi đến tiếp tục cáo kể bản đế nếu là không giết hắn, Thiên Đình có phải hay không liền bắt người tộc không có cách nào? Trên cùng, một vị trên người mặc đế bào, sắc mặt uy nghiêm nam tử cả giận nói. Mà vừa rồi lên tiếng cường giả lập tức ngậm miệng cúi thấp đầu. Toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời rơi vào yên tĩnh bên trong. Hiện tại bản đế nói cho các ngươi, hắn để bản đế nữ nhi rất cao hứng, để cửu công chúa rất cao hứng. Mà cửu công chúa còn có thời gian một năm, bản đế muốn để cửu công chúa tại cái này cuối cùng thời gian một năm bên trong hưởng thụ vui vẻ. Làm sao, chư vị liền một năm này thời gian cũng không chờ sao. Ân, uy nghiêm ánh mắt đảo qua một đám cường giả. Phàm là bị ánh mắt quét đến Thiên Đình cường giả nhộn nhịp cúi thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt. Việc này dừng ở đây, tại cửu công chúa trước khi vẫn lạc, người này tuyệt đối không thể động, người nào cũng không được. Còn có, điều động Thiên Đình tam lộ đại quân vây quét nhân tộc, tất nhiên nhân tộc muốn chặt đứt sau cùng khí vận, vậy bản đế liền giúp hắn một chút. Lần này, diệt tộc, theo hai chữ cuối cùng rơi xuống, phía dưới một đám cường giả nhộn nhịp đứng dậy ôm quyền hành lễ. Theo từng đạo lưu quang tiêu tán, một đám Thiên Đình cường giả nhộn nhịp rời đi đại điện. Mà trên cùng Thiên Đế cũng không khỏi đến thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Cho dù hắn là Thiên Đế, cho dù hắn quản lý Thiên Đình, trấn áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Thế nhưng tại thiên đạo phía dưới, giống như sâu kiến. Chương 5665, con đường vô địch bế quan tu hành 241. Một vị đường đường Thiên Đế, lại liền chính mình nữ nhi đều không gánh nổi. Lại muốn trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình đi chết. Loại này cảm giác người nào có thể hiểu. Người nào có thể minh bạch, người nào cũng đều không hiểu, người nào đều không hiểu. Bệ hạ, cửu công chúa sau cùng thời gian, ngài thật không có ý định đi tận mắt nhìn xem nàng, bồi bồi nàng sao. Lúc này, đứng tại Thiên Đế bên người một vị lão giả thấp giọng nói. Không cần, ta thua thiệt nàng quá nhiều, có lẽ trong mắt của nàng, ta chính là một cái vạn ác phụ thân. Nàng mặc dù luôn mồm phụ thân kêu, thế nhưng nội tâm bên trong, nhưng xưa nay đều không có sẽ ta xem như là phụ thân nàng. Bản đế, rất thất bại a. Thở dài một tiếng, Thiên Đế chậm rãi nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Mà một bên lên tiếng lão giả gặp cái này cũng là thở dài một tiếng. Hắn một mặt bất đắc dĩ. Cái này hai cha con, người nào cũng không nguyện ý cái thứ nhất cúi đầu. Cần gì chứ, mệt mỏi như vậy không mệt à. Hắn nhìn đều cảm giác rất mệt mỏi. Wow, đây chính là ngân hà sao. Thật đẹp, thật xinh đẹp, thật là đồ sộ, tốt rung động à. Đỗ Sương Sương đứng tại một chỗ vô biên hẻm núi bên trong nhìn trước mắt một màn la to nói. Mà trước mắt thì là một đầu tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng thác nước. Thác nước bên trong chảy xuôi không phải nước, mà là ngôi sao. Từng cái rậm rạp chằng chịt ngôi sao tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đầu rực rỡ ngân hà, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Thật là phi chảy thẳng lên 3.000 thước, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Tuyệt mỹ, mà Diệp Lâm thì không cảm thấy có cỡ nào rung động, dù sao loại này rung động cảnh tượng hoành tráng hắn đô ti không kiến đã quen. Bất quá đoạn đường này đi tới, hắn ngược lại là nhớ kỹ Thiên Đình không ít mang tính tiêu chí kiến trúc cùng với không ít con đường. Trên cơ bản thời gian một năm, hắn liền có thể sẽ Thiên Đình toàn bộ đặt chân một lần. Đến lúc đó, Thiên Đình bản đồ cũng liền đi ra. Trong đó, Diệp Lâm sẽ một đạo phân thân lưu tại mấu chốt nhất vị trí. Mặt ngoài hắn bồi tiếp Đỗ Sương Sương khắp nơi vui chơi, trên thực tế đã sớm tại cái này Thiên Đình chỗ tối sắp xếp phân thân. Đợi đến Đỗ Sương Sương vẫn lạc thời điểm, chính mình liền đưa cho Thiên Đình một phần đại lễ. Đến lúc đó đừng nói tìm chính mình phiền phức, Thiên Đình đều muốn bận rộn sứt đầu mẻ chán. Nhìn xong, đi, chúng ta tiếp tục đi. Đoạn đường này, đi đến cuối trời. Rung động sau đó, Đỗ Sương Sương tiếp tục đi đến phía trước. Nàng giống như là một cái tính nôn nóng một dạng, mặc dù thật nhiều đồ vật đều không có tiếp xúc qua, rất nhiều phong cảnh đều chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng nàng luôn là lưu lại không được thời gian quá dài. Giống như là có đồ vật gì đang truy đuổi lấy nàng đồng dạng. Có đồ vật gì tại sau lưng quất soi nàng, để nàng nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Mà Diệp Lâm thì một mực đi theo sau nàng. Nàng rất nhanh, tựa như đang đuổi thời gian đồng dạng. Một số thời khắc, Đỗ Sương Sương những ngày khác thường hành động thật để Diệp Lâm cho rằng nàng có vẻ như biết chính mình sắp chết đồng dạng. Nhìn như đơn thuần Đỗ Sương Sương tựa như biết tất cả mọi chuyện một dạng, nàng chỉ là không nói mà thôi. Nơi này, là địa phương nào? Đỗ Sương Sương lưu lại tại một cái to lớn quang môn phía trước quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì lắc đầu, hắn cũng không phải là không gì không biết, bái kiến cửu công chúa. Đột nhiên, hai vị tay cầm trường đao tướng sĩ đi lên phía trước hướng về Đỗ Sương Sương ôm quyền cung kính thi lễ. Đây là địa phương nào? Đỗ Sương Sương chỉ vào trước mắt cửa lớn dò hỏi. Bẩm báo cửu công chúa, đây là phi thăng thông đạo. Thiên đình tại rất nhiều tiểu thế giới đều bố trí phi thăng pháp tắc, những thế giới nhỏ kia tu sĩ đột phá thiên cảnh về sau liền sẽ trực tiếp thông qua cái này thành tiên trận đi tới thiên đình bên trong. Chương 5666, con đường vô địch bế quan tu hành 242. Thì ra là thế, vậy ta có thể thông qua truyền tống trận này đi tiểu thế giới kia sao? Đỗ Sương Sương một mặt hiếu kỳ nói. Ngạch, có thể, chúng ta muốn hay không tới hạ giới nhìn xem. Đột nhiên, Đỗ Sương Sương quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Thiên đình trừ cảnh đẹp bên ngoài vẫn là cảnh đẹp, khắp nơi đều là nghiêm túc bầu không khí, nàng đã sớm thẩm mỹ mệt nhọc. Tự nhiên có thể, Diệp Lâm mỉm cười gật đầu. Thông qua truyền tống trận này, chính mình cũng có thể thuận lợi ly khai thiên đình. Cớ sao mà không làm đâu, mà còn chính mình đã đem ba đạo hóa thân toàn bộ thả ra, tiếp xuống tra xét thiên đình thậm chí nhiễu loạn thiên đình nhiệm vụ toàn bộ giao cho bọn hắn là được rồi. Cho dù hóa thân bị phát hiện, cái kia cũng không đáng sợ. Chúng ta muốn đi xuống, trực tiếp đi vào là được rồi sao? Nhìn trước mắt Đỗ Sương Sương, lại nhìn một chút Đỗ Sương Sương sau lưng Diệp Lâm, tướng sĩ mộng bức. Cửu công chúa chờ, ta đến hướng lên trên thông báo một chút. Nói xong, cầm trong tay trường đao tướng sĩ lập tức rời đi nơi đây. Thông báo, không có ý nghĩa, đi thôi. Nhìn xem tướng sĩ rời đi, Đỗ Sương Sương tùy ý xua tay, sau đó trực tiếp lôi kéo Diệp Lâm tiến vào truyền tống trận bên trong. Đừng để bọn họ đi. Thân hình của hai người mới vừa chui vào truyền tống trận bên trong, liền có một đạo vô cùng cường hoành uy áp từ trên trời giáng xuống. Một lát sau, một vị lão giả sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, hắn một đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Ba, tam trưởng lão, lúc trước rời đi tướng sĩ thận trọng nói. Phế vật đồ vật, lão giả đưa tay vỗ một cái, vậy sẽ sĩ thân thể trực tiếp bị đánh thành hư vô. Diệt sát nhân tộc hy vọng cơ hội liền bày ở trước mắt, vẫn là bỏ qua. Thiên đế, tốt một cái thiên đế. Lão giả đứng tại chỗ không ngừng thì thầm. Trước mắt phi thăng thông đạo chỉ là một cái tổng thông đạo, một khi tiến vào bên trong, người nào cũng không biết bọn họ sẽ tới địa phương nào. Dù sao hiện tại, cái này hỗn độn tư chất nhân tộc thiên kiêu xem như là bắt không được. Dù sao đây chính là hỗn độn tư chất đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu là tại thiên đình lời nói, hao phí một điểm khí lực vẫn là có thể bắt được. Mà bây giờ, cho dù biết nhân ra tại nơi nào, cái kia cũng bắt không được. Hỗn độn tư chất, bốn chữ này liền đại biểu lấy vô địch. Vô địch chân chính. Đồ chết tiệt, lại lần nữa giận mắng một câu về sau, lão giả quay người rời đi nơi đây. Người đã đi, hắn lại thế nào phẫn nộ cũng không có tế tại sự tình. Chất vấn thiên đế, hắn còn không có lá gan kia. Đáng tiếc, cứ như vậy bị chạy trốn. Bên kia, thông qua truyền tống trận về sau, Diệp Lâm cùng Đỗ Sương Sương hai người tới một cái thế giới xa lạ. Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại dễ dàng như vậy ly khai thiên đình. Luôn có một loại cảm giác không chân thật. Bất quá cho dù lại thế nào không chân thật, sự thật liền bày ở nơi này. Hắn xác thực ly khai thiên đình, nơi này là, địa phương nào, Đỗ Sương Sương giơ ngón tay lên nhẹ nhàng đâm một cái, trước mắt không gian liền giống như đậu hũ đồng dạng vỡ vụn. Tiếp xuống, tại Diệp Lâm dưới mi mắt, Đỗ Sương Sương cứ như vậy một cái lại một cái đâm trước mắt không gian. Không gian tại Đỗ Sương Sương đầu ngón tay bên dưới không ngừng vỡ vụn khép lại, vỡ vụn khép lại. Nơi này chính là hạ giới, một cái tiểu thế giới. Lấy ngươi thực lực. Có thể tùy tiện hủy diệt một phương này tiểu thế giới. Hủy diệt làm cái gì? Ta muốn đi chơi, đi xem một chút. Đỗ Sương Sương thần sắc hưng phấn nói. Mà Diệp Lâm thì nhìn xung quanh, cuối cùng gật gật đầu. Hắn hiện tại liền có thể tạm biệt Đỗ Sương Sương. Thế nhưng nha đầu này liền chỉ còn lại như vậy một chút xíu thời gian. Đã như vậy, vậy liền lại cuối cùng bồi bồi nàng đi. Chính mình lại không thiếu như vậy chút thời gian. Chương 5667, con đường vô địch bế quan tu hành 243. Cô nương, ta nói với ngươi, đây chính là Ngọc Thạch Thượng Hạng A, thiên kim khó đổi. Ngươi nhìn ta này tướng mạo, nhìn tướng mạo ta chính là người thành thật, ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối mua không được ăn thiệt thòi, tuyệt đối mua không được bị lừa. Ta nhìn cô nương xinh đẹp, dạng này, 300 lượng ngươi lấy đi. Nội thành, Đỗ Sương Sương ngồi xổm tại một cái thảm bên cạnh cầm một khối tinh xảo Ngọc Thạch ngay tại tường tận xem xét. Mà Diệp Lâm thì tay cầm quạt xếp quạt cây quạt đứng ở sau lưng nàng. Cô nương, ta chỗ này còn có dây đỏ, đến, ta cho ngươi bắt đầu xuyên, sau đó đeo tại trên cổ, khẳng định đẹp mắt. Lão bản nhìn một chút hai người, lại là một mặt ân cần lấy ra một cái dây đỏ sẽ ngọc thạch này chậm rãi xiên lên. Đỗ Sương Sương tự mình sẽ ngọc thạch đeo trên cổ, quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Đẹp mắt không, đẹp mắt liền mua, ngươi trả tiền. Đỗ Sương Sương nói xong trực tiếp đứng dậy nhảy nhảy nhót nhót đi thẳng về phía trước. Mà Diệp Lâm thì lật tay một chiêu, một cái to lớn thỏi vàng xuất hiện tại trong tay. Ai ôi công tử, cái này ta có thể tìm không ra à? Nhìn xem Diệp Lâm trong tay thỏi vàng lão bản cực kỳ hoảng sợ. Hắn nhìn hai người này mặc liền biết hai người này không đơn giản, mà ở nhìn thấy Diệp Lâm trong tay thỏi vàng phía sau liền càng thêm xác nhận chính mình nội tâm ý nghĩ. Thế nhưng đây chính là thỏi vàng a, hắn có thể tìm không ra. Không cần tìm, cho ngươi. Sẽ thỏi vàng ném tới lão bản trước mắt phía sau Diệp Lâm quay người rời đi. Hư không tạo vật, đối với hắn hiện tại mà nói bất quá tiểu thủ đoạn mà thôi. Thế gian vạn vật đều không bàn mà hợp thiên địa đại đạo. Mà pháp tắc lại có thể sáng tạo vạn vật. Băng đường hồ lô, cô nương, nhìn xem, ăn thật ngon. Mua, chống lúc lắc sao, cô nương, chống lúc lắc. Mua, cô nương, mua, cô, mua. Trên đường đi, Đỗ Sương Sương dừng lại mua mua mua, phàm là nhìn thấy chơi vui đều là mua. Bốn phía tiểu thương cũng nhộn nhịp tụ tập tại Đỗ Sương Sương bên cạnh thỏa thích chào hàng lấy chính mình thương phẩm. Mà sau lưng Diệp Lâm thì phụ trách tính tiền. Một đường chạy qua, bốn phía tiểu thương đều nhộn nhịp ném đi thảm quay người về nhà bắt đầu tiêu phí. Chỉ vì Diệp Lâm xuất thủ hào phóng, vô luận bất kỳ vật gì bất kỳ cái gì giá cả, đưa tay chính là một cái lớn chừng bàn tay thỏi vàng. Mãi đến cuối cùng, Đỗ Sương Sương đều nhanh muốn cầm không được. Vì sao không để vào không gian giới chỉ bên trong? Đây chính là ta vật mua được, không giống, ta muốn cầm lấy bọn họ. Đỗ Sương Sương một mặt vui vẻ nói. Đây là nàng lần thứ nhất mua đồ. Cảm giác không sai. Đi đi, Đỗ Sương Sương dừng ở một cái to lớn lầu các phía trước. Diệp Lâm, đây là làm. Đi thôi, cái này không thể mua. Diệp Lâm đè xuống Đỗ Sương Sương bả vai đi thẳng về phía trước. Ái chà chà, đại gia chớ đi a, đến chơi a đại gia. Bên trên lầu các nữ tử từng cái ăn mặc phấp phới như hoa lớn tiếng gào to. Thế nhưng tại Diệp Lâm khống chế bên dưới, Đỗ Sương Sương vẫn là một mặt đàng hoàng đi thẳng về phía trước. Đi đi, Đỗ Sương Sương lại một mặt hiếu kỳ dừng ở một cái lầu các phía trước. Nơi này là làm cái gì? Đấu giá, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn, cuối cùng mở miệng nói ra. Nghe tới chơi rất vui bộ dạng, vào xem. Đỗ Sương Sương nhấc chân liền đi. Ai, vị này nhỏ. Đứng tại cửa ra vào hai vị tráng hán vừa định muốn ngăn cản, thế nhưng bọn họ lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình không thể động. Hai người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, cứ như vậy nhìn xem hai người không coi ai ra gì đi vào lầu các bên trong. Đợi đến hai người sau khi đi vào, thân thể bọn hắn thân lại có thể động. Nhanh lên thông báo đường chủ, có cường giả tới. Chương 5668, con đường vô địch bế quan tu hành 244. Cái này thỏi vàng cũng không có vấn đề a, đến cùng là lợi dụng pháp thuật biến thành, vẫn là thật là thỏi vàng đâu. Một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong, đứng mấy vị người mặc đồng phục nam tử. Trong đó một vị trong tay nam tử cầm một cái thỏi vàng tự lẩm bẩm. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, cái này thỏi vàng chính là lúc trước Diệp Lâm ném ra thỏi vàng. Lão đại, căn cứ tính toán, tên kia một hơi trực tiếp ném ra hơn 100 cái thỏi vàng, một chuỗi mứt quả đều cho một thỏi vàng. Ta cảm giác cái đồ chơi này, chính là pháp thuật biến thành, bất quá tên kia tu vi cao cường, chúng ta nhìn không ra mà thôi. Nếu là muốn đuổi bắt tiểu tử kia, ta cảm thấy chúng ta đến tìm kiếm tiếp viện, nếu không như thế đi lên chỉ là chịu chết mà thôi. Bên người tiểu đệ vội vàng nói, bọn họ còn liền thật sợ hãi chính mình lão đại mang theo bọn họ một đầu mãng đi vào. Ta là người không có đầu óc như vậy sao, cho ta giao động người. Đợi đến người đến về sau đi vào chung đuổi bắt tặc tử. Một giới đại yêu liền dám như vậy quang minh chính đại chui vào chúng ta nhân tộc thành trì bên trong, thật là cả gan làm loạn. Cầm đầu nam tử một mặt chính khí nói, mà bốn phía tiểu đệ thì đối với cái này không ưa. Cũng chính là nói, chỉ cần giá tiền của ta đủ cao, đồ vật chính là ta. Đỗ Sương Sương đứng tại đại điện bên trong nhìn phía xa đài cao bên trên một chuỗi dây chuyển hướng về Diệp Lâm hỏi. Ân, chỉ cần giá tiền của ngươi là cao nhất, đồ vật chính là ngươi. Đây chính là đấu giá hội, người trả giá cao được. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Nhà đầu này lần thứ nhất đi ra, đối thứ gì đều cảm giác được hiếu kỳ. Đối thứ gì đều cảm thấy hứng thú. Thì ra là thế, nghe tới chơi rất vui bộ dạng, ta cũng muốn tham dự. Nói xong, Đỗ Sương Sương liền một thân một mình đi thẳng về phía trước. Cái này đèn lưu ly ra giá 1.500 lượng, còn có hay không cao hơn? Không có cao hơn lời nói, cái này đèn lưu ly chính là vị này lão gia. Trên đài cao, một vị lão giả nâng một cái tản ra bạch quang đèn lưu ly cao giọng nói. Ta ra 1 vạn lượng, ta ra 1 vạn lượng. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm hưng phấn vang vọng toàn bộ đấu giá hội. Trong lúc nhất thời, bốn phía lần lượt từng thân ảnh đều chậm rãi quay người nhìn hướng Đỗ Sương Sương. Thời khắc này Đỗ Sương Sương còn tại một mặt hưng phấn vung vẩy tay phải. Ồ, vị này tiểu thư ra giá 1 vạn lượng, còn có hay không cao hơn? Đài cao bên trên lão giả hai mắt sáng lên, sau đó lập tức lớn tiếng nói. Hắn cũng mặc kệ Đỗ Sương Sương vì cái gì không có chỗ ngồi, cũng không quản Đỗ Sương Sương là từ đâu đến. Phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ, chỉ cần ra giá, cho dù là một con chó, cũng không thể gián đoạn. Bất quá ra giá về ra giá, thế nhưng nếu là phía sau không có tiền, vậy cũng chỉ có thể phòng đấu giá đến giải quyết. Cho nên, phàm là dám tổ chức đấu giá hội, phía sau đều là có thế lực lớn nâng đỡ. Nhà đầu này ai vậy, một vạn lượng, thật sự cho rằng tiền là trong nhà chồng được đi ra sao xuất khẩu chính là một vạn lượng. Lần này ngược lại là có trò hay để nhìn, một vạn lượng một cái đèn lưu ly, trừ phi là não rút. Ta ngược lại muốn xem nhà đầu này sau đó muốn làm sao bây giờ, nếu là gọi bậy giá cả, vậy coi như thảm rồi nha. Người xung quanh bắt đầu chỉ vào Đỗ Sương Sương nghị luận ầm ĩ. Bất quá tại nhìn đến Đỗ Sương Sương khuôn mặt về sau, cho dù là bọn họ cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Đẹp, thật là quá đẹp, tựa như ở trên bầu trời tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Giờ phút này, nguyên bản trào phúng Đỗ Sương Sương người đều rất thức thời ngậm miệng lại. Bọn họ đều không phải đồ đần, nữ tử trước mắt như thế xinh đẹp, quần áo lại như thế lộng lẫy, địa vị tất nhiên không đơn giản. Chương 5669, con đường vô địch bế quan tu hành 245. Tốt, một vạn lượng thành giao. Cô nương, từ giờ trở đi, cái này đèn lưu ly chính là ngươi. Lão giả đi xuống đài cao, tự tay sẽ đèn lưu ly đặt ở Đỗ Sương Sương trong tay. Diệp Lâm, lấy tiền. Đỗ Sương Sương nói xong, Diệp Lâm đi lên phía trước đưa cho lão giả một cái thỏi vàng. Đa tạ khách nhân, nhìn thấy thỏi vàng phía sau lão giả hết sức vui mừng. Tại trong tay vuốt ve một phen về sau, lão giả càng cao hứng, là thật. Tiếp xuống, chúng ta cho mời thứ ba kiện bảo bối. Cái này bảo bối, truyền ngôn là cái kia Long Vương Long Châu. Giá khởi điểm, 1.000 lượng bạch ngân. Lão giả từ phía sau lấy ra một cái khay, sau đó chậm rãi sẽ trên khay diện đang đắp vải đỏ cầm lấy. Lập tức, một viên cùng người đầu đồng dạng rõ ràng sắc hạt châu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hạt châu màu trắng mặt ngoài tản ra tia sáng kỳ dị. Chợt nhìn quang mang này thường thường không có gì lạ, thế nhưng nhìn kỹ lại, càng xem càng không đơn giản. Ta ra 2.000 lượng, Long Vương Long Châu, vậy ta cũng phải thật tốt nghiên cứu một chút. Ta ra 3.000 lượng, ngượng ngùng, bản nhân cũng tương đối thích nghiên cứu những này mới lạ đồ chơi. Kịch liệt đấu giá bắt đầu, chỉ có Đỗ Sương Sương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng tại chỗ. Một con lươn trên thân sinh ra tảng đá, cũng coi là Long Châu sao. Đỗ Sương Sương có chút không hiểu, mà Diệp Lâm thì lắc đầu bật cười. Ở trong mắt Đỗ Sương Sương đây quả thật là không có cái gì, liền tựa như ven đường một khối đá đồng dạng. Thế nhưng đối với những người này mà nói, hạt châu này chính là Long Châu. Dù chỉ là cá trạch, trong mắt bọn hắn đó cũng là chân long. Dù sao thế giới đẳng cấp không giống, cho ta phong tỏa toàn bộ đấu giá hội, một con ruồi đều đừng cho ta thả ra. Đột nhiên, cửa chính đột nhiên xuất hiện vô số đạo người mặc đồng phục thân ảnh. Những này thân ảnh từ cửa chính nối đuôi nhau mà vào, sau đó đi tứ tán, trong khoảnh khắc liền khống chế toàn bộ đấu giá hội hướng bên ngoài thông đạo. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh từ cửa chính đi tới. Bắt yêu đội, bọn họ tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ nơi này có yêu? Làm sao có thể, đây chính là anh hùng sẽ tổ chức đấu giá hội, nơi này, thế nhưng là có một tôn ngũ giai cường giả tỏa chấn, cái kia đường yêu vật dám đến nơi này. Lời này có lý, mà phía trước, cái kia ba đạo thân ảnh một đường hướng về Diệp Lâm mà đến. Bằng hữu, ngươi không sợ sao? Cầm đầu thanh niên híp mắt nhìn trước mắt một mặt bình tĩnh Diệp Lâm. Sợ cái gì? Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Vật này là ngươi lấy ra à? Thanh niên nhìn thấy Diệp Lâm chấn định như thế bộ dạng khinh thường cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái thỏi vàng đặt ở Diệp Lâm trước mặt. Chính là ta, làm sao? Không thích, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vật này chính là ngươi sử dụng pháp thuật ngưng tụ mà thành giả vàng, ngươi còn muốn trang đến lúc nào? Một giới yêu vật tự tiện xông vào nhân tộc ta thành trì, lại tại nhân tộc ta thành trì trắng trợn rơi vãi như vậy thỏi vàng, tha ta thành trì yên ổn, ngươi quả thật muốn chết phải không? Thanh niên đem thỏi vàng ném xuống đất nổi giận đùng đùng nói. Giờ phút này, Đỗ Sương Sương trốn tại sau lưng Diệp Lâm, rất có một bộ muốn chuẩn bị xem kịch vui bộ dạng. Ngươi nói là pháp thuật ngưng tụ, ngươi còn nói là giả dối. Vậy ngươi chứng minh cho ta nhìn, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu là ngươi có khả năng chứng minh nó là giả dối, ta mặc cho ngươi xử lý. Nếu là không thể, ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thời gian 3 cái hô hấp, hiện tại bắt đầu. Nói xong, Diệp Lâm chậm rãi dựng thẳng lên 3 ngón tay. Mà bốn phía một đám người đi đường nhộn nhịp nhìn hướng bên này. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, muốn làm sao chứng minh. Giờ phút này, Diệp Lâm thanh niên trước mắt mặt lúc đỏ lúc trắng. Chứng minh như thế nào? Quỷ biết chứng minh như thế nào? Chương 5670, con đường vô địch bế quan tu hành 246. 3. Đếm ngược bắt đầu, thanh niên nhặt lên trên đất thỏi vàng bắt đầu quan sát. Thế nhưng vô luận hắn thấy thế nào, làm sao nghiệm chứng, cái đồ chơi này liền cùng thật. Thế nhưng, người này lại thế nào có tiền, cũng không thể sẽ cái này thỏi vàng tùy ý vung a. Cái này không có đạo lý a. 2. Theo tiếng thứ 2 rơi xuống, thanh niên càng luống cuống. Mặc dù không biết đang sợ cái gì, thế nhưng vừa nghe đến Diệp Lâm lời nói hắn liền không tự chủ được hoảng sợ. Một, theo cuối cùng một thanh âm rơi xuống, thanh niên trong tay thỏi vàng cũng ngã ầm ầm trên mặt đất. Chậc chậc chậc, bắt yêu đội đây là nhận lầm người. Vẫn là tính toán oan uổng người tốt a. Khí thế như vậy rào rạt xâm nhập đấu giá hội, còn trực tiếp phong tỏa toàn bộ đấu giá hội, hảo thần khí a. Xác thực thần sắc, mượn bắt yêu tên tuổi đến chúng ta nơi này đùa nghịch uy phong đến, loại người này, chính là phải cho bọn họ chút giáo huấn. Nhìn vị công tử này khí thế, cái này bắt yêu đội lần này sợ rằng chọc nhầm người, đá trúng thiết bản bên trên. Tỷ lệ lớn là dạng này, thảm đi. Bốn phía truyền đến từng đạo cười trên nỗi đau của người khác âm thanh, bọn họ đều muốn nhìn xem Diệp Lâm làm như thế nào xử lý người này. Hừ, lần này tính ngươi vận khí tốt. Thế nhưng tiểu tử, ngươi ghi nhớ, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, hy vọng ngươi không muốn lộ ra nửa điểm sơ hở. Nói xong, thanh niên một mặt thần khí xoay người sang chỗ khác liền muốn chuẩn bị rời đi. Thế nhưng đi đi, hắn phát hiện chính mình đi không được rồi. Cúi đầu nhìn, chính mình đang đứng tại hư không bên trong. Hai cái đùi cứ như vậy tại hư không bên trong không ngừng đạp nước. Ta nói qua để ngươi đi rồi sao? Ta người này, nói là lời nói chắc chắn, nói để ngươi sống không bằng chết, vậy liền để ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Diệp Lâm tự mình đi ra ngoài, mà Đỗ Sương Sương thì theo sau lưng Diệp Lâm. Đợi đến hai người rời đi về sau, thanh niên thân thể mặt ngoài làn da bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Bứt rứt đau đớn truyền đến, thanh niên không ngừng phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đợi đến làn da rơi xong sau, xương bắt đầu từng hạt vỡ vụn. Đợi đến xương không có về sau, linh hồn bắt đầu bị từng đao cắt, cổ kia đau đớn, không có người có thể nhẫn nại. Đợi đến linh hồn triệt để tiêu tán về sau, thanh niên linh hồn lại bắt đầu gây dựng lại, cốt nhục, huyết nhục bắt đầu gây dựng lại. Trong nháy mắt, thanh niên lại khôi phục nguyên dạng, sau đó làn da lại bắt đầu rơi xuống. Như vậy lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận. Đến mức lúc nào kết thúc, có lẽ đợi đến thế giới hủy diệt, cái này cực hình cũng sẽ không kết thúc. Đợi đến pháp tắc tự nhiên tiêu tán, tối thiểu phải hơn ngàn cái kỷ nguyên. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, vậy mà như thế khủng bố. Ta giọt cái ai ra, vừa rồi thanh niên kia đến cùng là lai lịch gì. Như vậy thủ đoạn thần quỷ khó lường, khiến người tê cả ra đầu. Tiên sư nó, thủ đoạn này đời ta đều không có gặp qua, quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, ta muốn rời khỏi nơi này, ta muốn chạy. Không dám ở, chạy. Trong lúc nhất thời, đấu giá hội bên trong tất cả mọi người chạy tứ tán. Chỉ có thanh niên yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung không ngừng nhận lấy cực hình. Bên kia, rời đi đấu giá hội về sau, Diệp Lâm cùng Đỗ Sương Sương liền rời đi cái kia thành trì ở ngoài thành dạo chơi. Đấu giá hội cái kia một cỗ tươi mới sức lực, đối với Đỗ Sương Sương mà nói đã sớm đi qua. Ngoài thành vô cùng hoang vu, liếc nhìn lại tất cả đều là núi hoang, liền một chút xíu sinh khí đều không có. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh mặt trời chậm rãi tiêu tán, màn đêm buông xuống. Đỗ Sương Sương vừa đi vừa nghiên cứu nàng cái kia đèn lưu ly, mà Diệp Lâm thì tựa như một cái trung thành bảo tiêu đồng dạng đi theo sau nàng. Chương 5671, con đường vô địch bế quan tu hành 247. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt thời gian một năm đi qua. Một năm này thời gian bên trong, Diệp Lâm bồi tiếp Đỗ Sương Sương đi qua rất nhiều nơi, trên cơ bản đều đem phương tiểu thế giới này toàn bộ đi đến. Trong đó, hai người thấy được rất nhiều thú vị sự tình, thú vị người cùng với thú vị phong cảnh. Điều này cũng làm cho Đỗ Sương Sương dài rất nhiều kiến thức, vì nàng mở rộng tầm mắt. Nếu không phải Diệp Lâm, nàng đến chết cũng không biết phương thế giới này còn có nhiều như thế vật có ý tứ. Nàng tựa như cá chậu chim lồng, cũng giống như ếch đáy giếng. Cả đời chỉ sinh hoạt tại thuộc về mình một mảnh tiểu thiên địa bên trong. Cả đời cũng chỉ biết, chính mình chứng kiến hết thảy. Vĩnh viễn tiếp xúc không đến vật mới mẻ, tiếp xúc không đến sự vật mới mẻ. Ngươi biết không, ta biết ta sắp phải chết, ta cũng biết phụ thân vì ta làm cố gắng. Bọn họ không che giấu nổi ta lại không phải người ngu, bọn họ làm tất cả ta đều biết rõ. Mặc dù biết, thế nhưng ta không nói, ta một mực đem cảm xúc giấu ở đáy lòng. Một chỗ trên vách đá, Đỗ Sương Sương tựa vào bên cạnh Diệp Lâm nhẹ giọng kể ra. Mà Diệp Lâm thì nhìn phía xa trời chiều yên tĩnh lắng nghe. Bọn họ hận ta cũng biết ta không nên tồn tại, ta cũng không thể sống. Thế nhưng biết rõ như vậy, ta vẫn như cũ sống, bởi vì ta không muốn để cho phụ thân thương tâm. Ta không muốn để cho hắn cố gắng uổng phí. Hắn không biết ý nghĩ của ta cũng không biết hắn tâm tư. Ta đến, từ đầu đến cuối hình như đều là sai lầm. Nguyên lai tưởng rằng ta sẽ cô độc một người yên lặng chết đi, có lẽ là thiên đạo chiếu cố, để ta gặp ngươi. Cuộc đời của ta, cũng không bằng một năm này đặc sắc. Nghe lấy Đỗ Sương Sương lời nói, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại. Đan dược dùng xong, Đỗ Sương Sương giờ phút này hiển nhiên chạy tới phần cuối của sinh mệnh, hắn cũng không có thể ra sức. Dù sao không nhìn thấy bảng, hoàn toàn không biết Đỗ Sương Sương chân chính tình huống. Huống chi, Đỗ Sương Sương chỉ là một cái thời không hình chiếu bên trong nhân vật mà thôi, một cái lẽ ra chết tiệt đi nhân vật mà thôi. Đột nhiên, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, lập tức chậm rãi quay đầu nhìn. Chỉ thấy một vị trên người mặc đế bào nam tử trung niên chính phụ tay đứng tại sau lưng hắn. Tại nhìn đến Diệp Lâm ánh mắt về sau, đế bào nam tử nhẹ nhàng sẽ ngón trỏ đặt ở trên môi làm một cái im lặng động tác tay. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, lập tức không tại đi quản hắn. Thân phận của người này tại cái này một khắc đã rất rõ ràng. Đó chính là thiên đình vị kia thần bí thiên đế, quản lý toàn bộ thiên đình tồn tại. Cũng chính là Đỗ Sương Sương phụ thân. Ha ha, lần này ta cũng chỉ có thể nói, dù chết không tiếc đi. Mặc dù ta chết rồi, thế nhưng ta cũng không có tiếc nuối. Nếu là nói cứng tiếc nuối lời nói, cái kia tiếc nuối chính là, trước khi chết không thể nhìn thấy hắn một lần cuối. Đỗ Sương Sương ngữ khí yếu ớt nói. Thời khắc này nàng không còn có lúc trước sức sống, cả người liền tựa như một cái tuổi xế chiều lão nhân đồng dạng. Tại nói xong câu nói sau cùng về sau, Đỗ Sương Sương đột nhiên ngẩng đầu thân tại Diệp Lâm trên mặt. Cảm ơn ngươi bồi ta. Nói xong, Đỗ Sương Sương hai tay trùng điệp rũ xuống trên mặt đất, mà trên người nàng khí tức hoàn toàn không có. Mà Diệp Lâm thì thở dài một tiếng. Có một loại cảm xúc, thế nhưng cũng không biết là tâm tình gì. Dù sao rất khó nói đi ra. Chẳng biết tại sao cảm xúc. Mặt trời chiều ngả về Tây, cũng đại biểu cho Đỗ Sương Sương sinh mệnh đi đến cuối con đường. Diệp Lâm sẽ Đỗ Sương Sương nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn trước mắt nam tử trung niên. Người nữ nhi đi đến phần cuối của sinh mệnh, cho dù tại một khắc cuối cùng, người cũng không muốn cùng nàng gặp một lần cuối, để nàng chết cũng không tiếc sao. Chương 5672, con đường vô địch bế quan tu hành 248. Diệp Lâm chắp tay nhìn trước mắt cái gọi là thiên đế thấp giọng hỏi. Thái cổ thiên đình thiên đế, trong lịch sử trên cơ bản không có cái gì ghi chép tỉ mỉ. Bởi vì thái cổ thiên đình chính là vạn tộc tạo thành, thiên đế vị trí trên cơ bản đều là thay phiên ngồi, mà thay nhau ngồi một đám thiên đế bên trong, trên cơ bản không có cái gì đặc biệt có tên thiên đế. Cho nên, Diệp Lâm cũng không quen biết trước mắt vị này. Ta cùng nữ nhi của ta ở giữa sự tình, các hạ có vẻ như còn không xen vào a. Thiên đế nhìn xem Đỗ Sương Sương thi thể than nhẹ một tiếng. Sau đó một thân một mình đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy Đỗ Sương Sương thi thể, sau đó quay người rời đi. Cảm ơn người bồi tiếp nàng, cho nàng vui vẻ. Một năm này thời gian, là nàng cả đời này vui sướng nhất thời gian. Thiên đình cường giả ngay tại vây quanh phương thế giới này, bản đế khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi. Nói xong, thiên đế thân ảnh dần dần biến mất. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình đứng tại trên vách đá, ánh mặt trời tại cái này một khắc triệt để rơi xuống, toàn bộ thế giới rơi vào hắc ám bên trong. Nhất niệm giới diệt. Sau một khắc, một đạo trầm thấp ngâm tụng tiếng vang triệt cả tòa tiểu thế giới. Trong khoảnh khắc, mặt đất sụp đổ, bầu trời bị một cỗ lực lượng vô hình xé nát, toàn bộ thế giới dần dần hướng đi hủy diệt. Vẻn vẹn chỉ là đi qua mấy chục giây thời gian, phương tiểu thế giới này liền triệt để sụp đổ, tựa như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Đến mức Diệp Lâm đi đâu rồi, người nào cũng không biết. Mà tinh không bên trong, một đám đến từ thiên đình cường giả một mặt mộng bức nhìn xem một màn này. Thật là đáng chết, vẫn là tới chậm, để tiểu tử này chạy. Lão giả dẫn đầu sắc mặt xanh xám nhìn xem một màn này thấp giọng mắng thầm. Mà hiểu rõ tình hình thiên đình cường giả nghe vậy bĩu môi khinh thường. Đây chính là nắm giữ hỗn độn thiên tư đứng đầu yêu nghiệt, đừng nói tới chậm, liền tính đụng phải cũng không có khả năng 100% cầm xuống. Dù sao thiên đình hỗn độn tư chất yêu nghiệt ngươi lại một cái đều không điều động được. Ngươi muốn lập công, nhưng chúng ta chỉ muốn sống. May mắn không có đụng phải, bằng không bọn hắn có thể hay không sống vẫn là hai chuyện khác nhau. Ân, thiên đế khí tức. Thiên đế tới qua, cái kia vì sao? Đột nhiên, lão giả thần sắc khẽ động, hai mắt nhìn hướng nơi xa hư không, lập tức có chút nheo cặp mắt lại. Tốt một cái thiên đế. Tạm biệt nơi này, Diệp Lâm đi cả ngày lẫn đêm, tại tiêu phí trọn vẹn một tháng thời gian, cái này mới đi đến được nhân tộc căn cứ. Chính mình tại thiên đình ở lại khoảng thời gian này, nhân tộc đánh xuống rất nhiều sao vực. Trong đó, nhân tộc chủ đánh một cái vừa đánh vừa thu phục. Chỉ cần đầu hàng liền không giết, chỉ cần có thể thần phục nhân tộc, vậy liền đều là bằng hữu. Đều là huynh đệ. Phương pháp này cũng làm cho đi theo nhân tộc làm chủng tộc càng ngày càng nhiều. Mà còn nhân tộc cũng không ngốc, trên cơ bản đánh đều là một chút nhỏ yếu chủng tộc vị trí tinh vực. Bước đầu tiên là đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Mà nhân tộc lực lượng không ngừng duy trì liên tục lớn mạnh, thiên đình bắt đầu ngồi không yên. Thiên đình bắt đầu điều động vô số cường giả bắt đầu đối nhân tộc bao vây chặn đánh, thế nhưng nhân tộc cũng không ngốc, đánh không lại liền chạy. Người đánh ta liền chạy, người tìm ta liền đánh. Mà nơi này chính là nhân tộc cùng thiên đình đại quân rằng co chi địa. Có thể a lão đệ, tại thiên đình đều đem người ta cửu công chúa ngoặt chạy, cửu công chúa người đâu? Để ta xem một chút ta lão đệ ánh mắt thế nào. Lý Tấn Hoàng cười tủm tỉm ôm Diệp Lâm một mặt hèn mọn nói. Hắn không ngừng nhìn hướng sau lưng Diệp Lâm, thế nhưng bất luận nhìn thế nào, sau lưng Diệp Lâm không có bất kỳ ai. Lão đệ, cửu công chúa đâu? Tương lai của ta đệ muội đâu? Vừa mới chết một tháng. Lý Tấn Hoàng. Chương 5673, con đường vô địch bế quan tu hành 249. Kiếm tôn, như lời ngươi nói tình kiếp liền cái này. Tại sao ta cảm giác cái gì cũng không xảy ra? Một chỗ lạ lẫm tinh vực bên trong, Tam Tổ cầm một cái gậy gỗ xỉa răng nhẹ nói. Mà nơi xa, Kiếm Tôn một cái thịt một bầu rượu, ăn ngon không vui. Khi nghe đến lời này về sau, Kiếm Tôn trợn nhìn Tam Tổ một cái. Thứ nhất, mạng của người này chuyển không tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, ta cũng chỉ là lợi dụng thái ất kim tiên lực lượng cưỡng ép vì hắn tiếp theo một đoạn duyên. Mà đoạn này duyên không hề dài lâu dài, chú định đi không đến cùng một chỗ, dù sao nhân duyên thiên quyết định, cho dù là ta, cũng không có can thiệp tư cách. Trừ phi để ta cùng thiên đạo đánh một trận. Thứ hai, hiện tại tiểu tử này thế nhưng là các ngươi nhân tộc cục cưng quý giá, nếu là ta làm thật, tiểu tử này thật rơi vào tình kiếp bên trong, ngươi cam lòng. Kiếm Tôn liếc mắt nhìn hướng Tam Tổ, mà Tam Tổ trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại nhân tộc hy vọng chính là Diệp Lâm, chỉ cần Diệp Lâm đến Thái Ất Kim Tiên, vậy liền có khả năng dẫn đầu nhân tộc lại lần nữa quật khởi. Tại cái này vô cùng khẩn yếu trước mắt, Diệp Lâm tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Cho dù hãm sâu tình kiếp, cho dù bởi vì tình kiếp mà chết, cái kia cũng muốn tại Diệp Lâm dẫn đầu nhân tộc quật khởi về sau. Là người đều có tư tâm, hắn tư tâm thì là toàn bộ nhân tộc. Vì toàn bộ nhân tộc, cho dù lợi dụng một phen Diệp Lâm, hắn cũng nguyện ý. Cái này không phải, ta biết ngươi ý nghĩ. Lần này, chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo mà thôi, để hắn trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt mà thôi. Như hắn thật đối mặt tình kiếp, cũng không đến mức chết quá thảm, hãm quá sâu. Bất quá lần này, đã để hắn tâm cảnh có chút ba động, dù sao cũng phải nhắc tới. Người này có vấn đề lớn. Kiếm Tôn một cái sẽ trong bình rượu ngon uống xong, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Mà Tam Tổ thì thở dài một tiếng, không nói gì. Bên kia, Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng sóng vai đứng tại tinh không bên trong, hai người cùng nhau nhìn xem đối diện Thiên Đình đại quân. Toàn bộ Thiên Đình bên trong, hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt cộng lại, trọn vẹn 32 vị. Mà bên này, chỉ có hai chúng ta vị. Lão đệ, thế nào? Có sợ hay không? Lúc này, Lý Tấn Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì một mặt không quan trọng nhún nhún vai. Tốt, tất nhiên lão đệ ngươi không sợ, vậy liền đi theo lão ca ta thật tốt giết một tràng. Một trận chiến này, Diệp đi Thiên Đình đại quân, bước kế tiếp hướng về Thiên Đình đẩy tới. Chúng ta đợi không nổi, cho dù thực lực địch ta kém cách xa, cũng nhất định phải đánh một trận. Thời gian kéo càng lâu, đối chúng ta càng vô lợi. Lý Tấn Hoàng tay cầm trường kiếm lớn tiếng nói. Mà sau lưng rậm rạp chằng chịt nhân tộc đại quân đứng tại chỗ, bọn họ từng cái cầm trong tay vũ khí rửa mắt mà đợi. Hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý thậm chí chờ mong. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm vây quanh hắn xoay tròn, thỉnh thoảng phát ra một trận vui sướng tiếng kiếm reo. Đối diện Thiên Đình đại quân bên trong truyền đến từng đợt nổ vang, dẫn đầu chính là bốn vị thanh niên. Cái này bốn vị, chính là Thiên Đình lần này phái ra bốn tôn hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Đình đã ngồi không yên. Vừa mới bắt đầu, nhân tộc tại Thiên Đình Diệp Lâm bất quá tiểu đả tiểu nháo mà thôi, tiện tay liền có thể trấn áp, cho nên bỏ mặc không quan tâm. Thế nhưng hiện tại, sự tình dần dần không thích hợp. Vừa mới qua đi bao lâu, nhân tộc đã tạo thành khí hậu. Cái này nếu là lại không động thủ tiêu diệt, cái này nhân tộc không sớm thì muộn phát triển. Thiên Đình cũng buồn bực vì cái gì nhân tộc phát triển nhanh như vậy. Giống như là bật hách đồng dạng. Cho nên một trận chiến này, Thiên Đình thế nhưng là tính toán một trận chiến triệt để đánh sụp đổ nhân tộc. Tiêu diệt nhân tộc thậm chí đi theo nhân tộc các tộc. Chương 5674, con đường vô địch bế quan tu hành 250. Lý Tấn Hoàng, Diệp Lâm. Đối diện, một vị thanh niên trên mặt tiểu ý chậm rãi đi ra, hắn yên tĩnh đứng tại chiến trường bên trong nhìn xem hai người. Tóc trắng, còn có cái kia tóc xanh, có lá gan liền cùng ta tới, hư không một trận chiến. Lý Tấn Hoàng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, sau đó nâng lên trường kiếm chỉ vào đối diện hai đạo thân ảnh kia một mặt lớn lối nói. Tốt. Chúng ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nhân tộc hỗn độn tư chất đỉnh cấp yêu nghiệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối diện hai người mặt lộ tiêu ý, sau đó cùng nhau bước ra một bước đi theo Lý Tấn Hoàng hướng về sâu trong tinh không đi đến. Diệp Lâm, người đến cùng là thế nào xuất hiện, chúng ta rất hiếu kỳ. Lúc trước thanh niên híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Thiên Đình điều tra thật lâu, cũng điều tra không đi ra Diệp Lâm đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Cho dù hỏi thăm Thái Ất Kim Tiên, những cái kia Thái Ất Kim Tiên cũng là ngậm miệng không nói. Từng cái thời không Thái Ất Kim Tiên cũng chỉ là chủ thời không hình chiếu mà thôi. Bọn họ tự nhiên đã biết kết quả, bọn họ cũng không có quyền can thiệp hiện thực. Một trận chiến này Thiên Đình chú định bị thua, Diệp Lâm tới không hòa được kết quả đều như thế. Cho nên Thiên Đình Thái Ất Kim Tiên bọn họ cũng lười giải thích. Diệp Lâm đến, chẳng qua là tăng nhanh một chút tốc độ mà thôi. Ta đến từ tương lai, ngươi tin hay không? Diệp Lâm vừa cười vừa nói chuyện đồng thời, thân hình không ngừng hướng về nơi xa mà đi. Nơi này là chiến trường chính, mà bọn họ đương nhiên phải đi vắng vẻ địa phương đại chiến. Đại chiến mở ra, binh đối binh, tướng đối tướng, từng người tự chia phần rõ ràng, hắn cùng Lý Tấn Hoàng nhiệm vụ chính là ngăn lại cái này Thiên Đình hỗn độn tư chất yêu nghiệt mà thôi. Ta tin, nhìn xem Diệp Lâm động tác, thanh niên trên mặt tiếu ý chậm rãi đuổi theo, mà sau lưng thanh niên thì tay cầm quạt xếp từng bước một hướng về Diệp Lâm mà đến. Lịch sử tất nhiên đã sớm phát sinh, vậy liền đại biểu cho đi qua không thể thay đổi, cho nên, người tới nơi này mục đích là cái gì? Vắng vẻ tinh không bên trong, thanh niên tiếp tục mở miệng hỏi. Tựa như hắn thật tin tưởng Diệp Lâm thuyết pháp đồng dạng. Đứng ở bên cạnh hắn thanh niên cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Đến bọn họ cảnh giới này, đã sớm có năng lực nhìn trộm tương lai một góc, thế nhưng có khả năng nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều. Nhìn trộm tương lai, thay đổi quá khứ. Đệ nhất cùng chính mình thực lực tương quan, thứ hai chính là cùng chính mình vị trí cùng một nhịp thở. Liền tựa như tại một phương tiểu thế giới bên trong, muốn xem phương tiểu thế giới này tương lai hướng đi, nhưng phàm là cái tiên cảnh cường giả cũng có thể làm đến. Thế nhưng muốn xem toàn bộ tinh hà hoàn vũ tương lai hướng đi, vậy cái này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Cho dù là bọn họ, cũng nhìn không nhiều. Tương lai, không có cường giả, mà ta vô địch tại thế là thật buồn chán, cho nên liền đi tới thái cổ thời kỳ tìm kiếm đối thủ. Bất quá bây giờ, bị ta tìm tới. Tất nhiên bọn họ muốn nghe cố sự, cái kia Diệp Lâm cũng vui vẻ phải cho bọn họ giải thích. Hắn luôn luôn tôn kính cường giả, mà trước mắt hai vị này thực lực thắng được hắn tôn trọng, đáng giá hắn nghiêm túc trò chuyện một lát. Thái cổ thời kỳ, xưng hô thế này không sai. Hai vị thanh niên nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy ta hỏi thêm một cái, tương lai là như thế nào? Thiên đình như thế nào? Lúc này, một mực không nói gì thanh niên một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Người tương lai tộc đại thắng, thiên đình sụp đổ, nhân tộc nắm quyền chúa tể vạn tộc. Diệp Lâm nói xong, hai vị thanh niên liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoài nghi. Bọn họ không biết, thiên đình ưu thế như vậy lớn, làm sao có thể thua ở nhân tộc? Đa tạ giải thích nghi hoặc. Chương 5675, con đường vô địch bế quan tu hành 251. Ngươi nói ngươi là tới đây thái cổ thời kỳ tìm cường giả, mà hai người chúng ta nên tính là trong mắt ngươi cường giả a. Như vậy hiện tại, liền để hai người chúng ta liên thủ thử một lần ngươi cái này hậu thế vô địch người cân lượng. Đạo hữu, ta là Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn nói xong, một cây kim sắc trường thương chậm rãi xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đạo hữu, ta là Huyền Âm. Huyền Âm nói xong, hai mắt bộc phát ra mấy đạo thần quang, thoạt nhìn vô cùng thần dị. Hai vị đạo hữu, ta là Diệp Lâm. Diệp Lâm nhẹ nhàng thi lễ, lập tức một cái nắm chặt bên cạnh không ngừng xoay quanh đế kiếm. Cường giả ở giữa, luôn là cùng chung chí hướng. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi cùng chúng ta gặp phải cũng coi là duyên phận. Tiếp xuống không cần lưu thủ, không phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Mà chúng ta cũng sẽ không lưu thủ. Triệu Càn Khôn cầm trường thương cười nói. Đó là tự nhiên, ta cũng đang có ý này. Diệp Lâm nói xong, thân thể liền hóa thành một đạo kiếm quang hướng về hai người mà đi. Ha ha ha, đến tốt. Không nghĩ tới có một ngày, ta còn có thể cùng hậu thế vô địch người giao thủ, thật là sung sướng. Hai người cười ha ha một tiếng, lập tức một trái một phải hướng về Diệp Lâm đánh tới. Chính như cùng bọn hắn nói tới một dạng, cũng không lưu thủ. Vừa lên đến chính là toàn lực xuất thủ, vô số đạo kinh khủng sát chiêu hướng về Diệp Lâm đánh tới. Phá, Diệp Lâm đưa tay một kiếm chém ra. Bốn phía mấy đạo công kích toàn bộ bị Diệp Lâm một kiếm hóa giải. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Hai đạo màu đỏ rực liệt diễm xuyên thủng hư không hướng về hai người mà đi. Mà hai người kia cũng là phản ứng nhanh, thân hình tại tinh không bên trong lập lòe. Nghiệp hỏa hồng liên liền tới gần bọn họ cơ hội đều không có. Diệp Lâm trước đây mọi việc đều thuận lợi công kích tại cái này một khắc, tựa như tìm tới đối thủ. Mà điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm hưng phấn, đây mới là chiến đấu, đây mới là chém giết. Lúc trước hắn gặp phải đều là thứ gì đồ chơi. Cùng kẻ yếu chém giết, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có cái gì ý tứ, cho dù đem chém giết cũng không có mảy may cảm giác thành tựu, thậm chí liền một tia tiến bộ đều không có. Kiếm vực, lên. Theo Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, xung quanh tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm đạo pháp tắc, từng đạo kiếm đạo pháp tắc lẫn nhau đan vào, từng đạo từ thuần túy kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành kiếm khí tại hư không bên trong không ngừng bơi đi. Phá vọng hư đồng, phá. Huyền Âm hai mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một vệt thần quang. Sau một khắc, khiến Diệp Lâm cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy chính mình kiếm vực trực tiếp bị cái này thần quang đánh sụp đổ, nhìn như không gì không phá không thể địch nổi kiếm vực đang từ từ rơi vào tàn lụi, cô quạnh bên trong. cái này khó tránh khỏi có chút quá mức bất khả tư nghị. Thương gia như rồng, một thương định thiên sơn, chết đi. Triệu Càn Khôn tựa như quỷ mị nháy mắt xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Tay phải hắn trường thương nháy mắt chọc ra. Một thương này, hướng về Diệp Lâm đầu mà đến. Thời gian, tạm dừng. Diệp Lâm hai mắt một đen một trắng, mà con người bắt đầu xoay tròn. Trong chốc lát, Diệp Lâm không gian bốn phía nháy mắt rơi vào bất động trạng thái. Liền trước mắt Triệu Càn Khôn đều không nhịn được bị định tại tinh không bên trong. Chém, Diệp Lâm đưa tay một đạo kiếm khí chém ra. Trước mắt Triệu Càn Khôn trực tiếp bị kiếm khí đánh bay đi ra. Thân thể của hắn tại tinh không bên trong không ngừng lập lòe, cuối cùng vững vững vàng vàng dừng ở nơi xa. Đồng thuật, có khả năng tạm dừng thời gian đồng thuật, chưa nghe nói qua a. Đứng ở đằng xa Triệu Càn Khôn có chút nheo mắt lại tự lẩm bẩm. Liền chính mình cũng có thể chịu ảnh hưởng, có thể nghĩ Diệp Lâm cái này đồng thuật đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Phá vọng hư đồng, giết. Chương 5676, con đường vô địch bế quan tu hành 252. Đột nhiên, sau lưng Diệp Lâm truyền đến một trận chí mạng uy hiếp. Một vệt thần quang từ sâu trong tinh không mà đến nhắm thẳng vào phía sau lưng của hắn. Tại thần quang sắp đến gần trong chốc lát, Diệp Lâm thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tinh di thuấn ngục kiếm, tốc độ nhanh như vậy, mắt thấy công kích của mình trống không, Huyền Âm một mặt kinh ngạc. Sau đó khóe miệng của hắn hơi dương lên, không hổ là hậu thế vô địch người, có chút ý tứ a. Đánh lén, cũng không phải cái gì rất tốt quen thuộc. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng từ phía sau hắn truyền đến. Gặp, Huyền Âm thầm mắng một tiếng, thân hình nháy mắt hướng về nơi xa mà đi. Nhưng mà không đợi hắn đi mấy bước, phần lưng liền truyền đến một trận bứt rứt đâm nhói. Mà hắn toàn bộ thân hình thì không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Diệp Lâm tay phải cầm đế kiếm, tay trái chắp sau lưng, một mặt bình tĩnh nhìn nơi xa hai người. Mà hai người thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Trải qua vừa rồi một phen thăm dò về sau, bọn họ phát hiện người này thực lực rất mạnh. Mặc dù đều là hỗn độn tư chất, thế nhưng Diệp Lâm thực lực hiển nhiên muốn so hai người bọn họ cường một tia. Không hổ là hậu thế vô địch người, đạo hữu quả nhiên rất mạnh, thậm chí còn muốn vượt qua Lý Tấn Hoàng. Triệu Càn Khôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Giờ khắc này, hắn là thật tin Diệp Lâm lời nói. Dù sao lấy nhân tộc tình huống hiện tại, hoàn toàn làm không ra Diệp Lâm loại này cường giả. Hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt, không phải nói ra liền ra. Thiên đình vạn tộc cộng lại, cũng chỉ có thể góp ra đến hơn 30. Hai người các người cũng không tệ. Tới đi, tiếp tục. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nồng đậm chiến ý. Tự nhiên là vui lòng phụng bồi. Hai người chăm miệng một lời. Hai đạo lưu quang vạch qua tinh không hướng Diệp Lâm đánh tới. Lần này, hiển nhiên hai người là động chân chính sát tâm. Vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi, tiếp xuống, mới thật sự là sinh tử chi chiến. Chém, Diệp Lâm một kiếm chém ra, một đạo cường hoành kiếm khí nháy mắt sẽ hai người ngăn cách ra. Mục tiêu thứ nhất, đó chính là Huyền Âm. Muốn cầm ta khai đao, vậy liền nhìn xem ngươi có hay không thực lực này. Huyền Âm cũng ý thức được Diệp Lâm ý đồ, hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi sẽ để tay tại con mắt phía trước. Căn nguyên thánh quang, giết. Theo Diệp Lâm hai tay chỉ một cái, một vệt thần quang từ hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra. Thần quang xuyên thủng tinh không hướng về nơi xa mà đi. Oanh, sau một khắc, hai vệt thần quang trong tinh không giao hội. Tại thần quang giao hội điểm trung tâm, không gian không ngừng sụp đổ, không ngừng nhân diệt, liền pháp tắc cũng bắt đầu mất cân bằng, không gian dần dần rơi vào hư vô. Từng đạo mắt thường không thể nhận ra dư âm hướng về bốn phía tản đi, vô số ngôi sao vì thế hóa thành vỡ nát. Điều đó không có khả năng. Đột nhiên, nơi xa Huyền Âm kinh hô một tiếng, thân hình không ngừng lùi lại. Mà trước mắt, Diệp Lâm chỗ bắn ra đến thần quang chính một đường hướng về hắn mà đến. Thần quang chỗ qua địa không gian sụp đổ, pháp tắc rối loạn. Chết tiệt, thật là khủng khiếp đồng thuật. Huyền Âm nheo mắt lại, cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến thoát khỏi nguy hiểm về sau, hắn cái này mới lòng vẫn còn sợ hãi nói. Người này đồng thuật vậy mà so với mình trời sinh trùng đồng còn lợi hại hơn. Chính mình thế nhưng là dựa vào lấy trời sinh trùng đồng mới từng bước một đi đến mức hiện nay. Mà bây giờ, chính mình còn là lần đầu tiên bị người ta tại chính mình am hiểu lĩnh vực đánh bại. Cái này để hắn nội tâm không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Một cỗ đến từ nội tâm cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng kiếm khí hướng chính mình mà đến. Tiên sư nó, thật sự cho rằng ta là bùn nặn đúng không hả? Chương 5677, con đường vô địch bế quan tu hành 253. Huyền Âm khí chửi ầm lên, người này vừa lên đến liền nhìn chằm chằm chính mình đánh, hoàn toàn không mang mảy may lưu thủ, cái này hiển nhiên là sẽ hắn xem như quả hồng mềm. Ngụ, chính mình là quả hồng mềm. Phá diệt thần quang, phá. Nhìn trước mắt màu đỏ rực kiếm khí, Huyền Âm sắc mặt quyết tâm, hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang. Thần quang quan xuyên tinh không, trực tiếp sẽ nghiệp hỏa hồng liên đánh nát. Trước mắt sâu trong tinh không đột nhiên bộc phát ra một trận ánh lửa. Thấy thế, Huyền Âm sắc mặt vui mừng, lần này cuối cùng là lật về một cục. Sách, cao hứng cái gì đâu, ngươi tốc độ phản ứng thật chậm a. Diệp Lâm âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, nhưng mà không đợi hắn quay người nhìn, chỉ cảm thấy ngực đau xót. Hắn bất khả tư nghị cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đạo lưỡi kiếm ngay tại chính mình ngực. Mũi kiếm còn không ngừng chảy xuống máu tươi. Huyền Âm cắn răng giãy ra, thân thể nháy mắt hướng về nơi xa mà đi. Cấp tốc cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách, tự cho là chính mình đứng tại một cái khoảng cách an toàn về sau, Huyền Âm cái này mới che ngực chậm rãi quay người sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Lâm. Thần thương chấn thế, đột nhiên, một đạo cực kỳ bá đạo thương ảnh hướng về Diệp Lâm mà đến. Thương ảnh một đường chỗ qua địa không gian vỡ vụn, ngôi sao hóa thành vỡ nát, phàm là có khả năng dùng hai mắt nhìn thấy vật chất nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Diệp Lâm thi triển tinh di thuấn ngục bước cấp tốc hướng về nơi xa mà đi. Cướp ảnh tốc độ rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm tốc độ càng nhanh. Căn nguyên thánh quang, giết. Diệp Lâm tay trái đặt ở hai mắt phía trước. Sau một khắc, một đạo kim sắc thần quang đột nhiên quan xuyên cướp ảnh, sẽ nhìn như bá đạo cướp ảnh nháy mắt đánh nát. Ngươi không sao chứ? Triệu Càn Khôn nhìn trước mắt Huyền Âm cau mày nói. Lúc trước Diệp Lâm cái kia một đạo kiếm khí sẽ hai người ngăn cách ra, không nghĩ tới quan trọng nhất mục tiêu chính là Huyền Âm. Cái này Huyền Âm cũng là phế, bị Diệp Lâm hai chiêu đánh thành bộ dáng này. Không có, không có việc gì, còn có thể chiến. Huyền Âm ngữ khí suy yếu vung vung tay, lập tức tự thân khí tức lại lần nữa trở lại đỉnh phong, hai mắt bên trong tỏa ra từng luồng ánh sao. Có thể chiến liền tốt, ta chủ chiến, ngươi đến phụ trợ ta. Giết, nhìn xem Huyền Âm cái này một bộ dáng, Triệu Càn Khôn khẽ gật đầu, sau đó xách theo trường thương hướng Diệp Lâm đánh tới. Mà Huyền Âm lần này học thông minh, không cùng Diệp Lâm chính diện chống lại, mà là thừa dịp Triệu Càn Khôn cùng Diệp Lâm lúc giao thủ, trộm cắp ở phía sau không ngừng xuất thủ. Hai người phối hợp lại, để Diệp Lâm cảm nhận được một tia áp lực. Thời gian, tạm dừng. Diệp Lâm hai mắt con người tỏa ra đạo đạo huyền ảo đến cực điểm khí tức. Khiến nơi xa hai người thân hình đột nhiên đình chỉ tại nguyên chỗ không thể động đậy. Thấy thế, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ. Chém, một kiếm chém ra, cuồng bạo kiếm khí trực tiếp chạm đi Triệu Càn Khôn một nửa thân thể. Căn nguyên thánh quang, giết. Một bó kim quang quan xuyên tinh không, trực tiếp sẽ nơi xa Huyền Âm thân thể đánh xuyên qua. Vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, hai người liền thân chịu trọng thương. Miệng vết thương, cuồng bạo pháp tắc không ngừng ăn mòn. Triệu Càn Khôn cùng Huyền Âm đứng chung một chỗ sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Lâm. Mắt thấy Diệp Lâm từng bước tới gần, hai người thân thể chậm rãi lui lại. Không hổ là hậu thế vô địch người, có chút đồ vật. Mặc dù thân chịu trọng thương, thế nhưng Triệu Càn Khôn vẫn như cũ mạnh miệng, công phu miệng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể làm cho hai vị tiền bối như vậy đánh giá, thật là vinh hạnh cực kỳ. Nếu là dựa theo bối phận để tính, hai vị này cũng coi là chính mình tiền bối. Hai vị, tiếp tục. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, bốn phía tinh không bên trong cùng nhau vang lên từng đợt đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo. Chương 5678, con đường vô địch bế quan tu hành 254. Đợi đến hai người kịp phản ứng thời điểm lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Không biết lúc nào, bọn họ đã sớm rơi vào Diệp Lâm kiếm vực bên trong. Bốn phương tám hướng tất cả đều là dùng kiếm đạo ngưng tụ mà thành kiếm khí, rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, hoàn toàn đếm mãi không hết. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay đế kiếm từng bước một hướng về hai người đi đến. Giết, hai người kia tự nhiên cũng không phải bộ dáng hàng, mắt thấy Diệp Lâm từng bước một tới gần, hai người liên thủ cộng đồng hướng về Diệp Lâm xuất thủ. Kinh khủng lực lượng pháp tắc bắt đầu lan tràn ra. Toái tinh thức, mắt thấy Diệp Lâm hướng chính mình mà đến, Triệu Càn Khôn gào thét một tiếng. Thương ra như rồng, một đạo thô to vô cùng, cô động như thực chất trụ thân thể kim sắc thương mang gào thét mà ra. Thương mang những nơi đi qua, không gian bị ngang ngược cày mở một đầu to lớn, thiêu đốt kim diễm chân không thông đạo. Cản ở trên đường ngôi sao giống như giấy nháy mắt khí hóa nhân diệt, một thương này, ẩn chứa vỡ nát ngôi sao lực lượng tuyệt đối cùng thẳng tiến không lùi bá đạo ý chí. Gần như tại Triệu Càn Khôn ra thương đồng thời, Huyền Âm động, hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là cặp kia tĩnh mịch trùng đồng đột nhiên sáng lên. Một cỗ vô hình không có chất, lại băng lãnh thấu xương quỷ dị lực lượng nháy mắt bao phủ Diệp Lâm, lực lượng này cũng không phải là trực tiếp công kích Diệp Lâm nhục thân, mà là ăn mòn linh hồn. Cũng trong lúc đó, Diệp Lâm trong đầu bên trong truyền đến từng trận như kim châm. Diệp Lâm xung quanh tinh không bị cấp tốc gấp, được xếp không gian bên trong không ngừng hiện rõ tay hắn cầm đế kiếm cái bóng. Hừ, Diệp Lâm phát ra hừ lạnh một tiếng, giống như cửu thiên kinh lôi nổ vang, mang theo chảm diệt hư ảo kiếm đạo ý chí cưỡng ép tách ra bộ phận trùng đồng đối với chính mình ảnh hưởng. Đồng thời, Diệp Lâm nâng lên đế kiếm đối với bốn phía từng cái bóng hung hăng một chém. Theo kiếm khí hiện lên, những ngày cái bóng giống như tấm gương vỡ vụn. Trong chốc lát, Triệu Càn Khôn cầm trong tay trường thương đã đi tới Diệp Lâm trước mặt. Đối mặt cái kia đã tới trước mặt toái tinh thương mang, hắn không có lựa chọn đối cứng phong mang, mà là sẽ đế kiếm dựng đứng tại trước người, thân kiếm nghiêng. Kiếm vực, vạn pháp quy khư. Đế kiếm phát ra một đạo to rõ tê minh thanh, từng đạo tiếng kiếm reo vang vọng tinh không, bốn phía tinh không đều đang vì đó run rẩy. Trên thân kiếm, ám kim sắc lưu quang như cùng sóng nước cực tốc lưu chuyển, mà trước mắt, một cái từ kiếm khí tạo thành vòng xoáy chậm rãi hiện rõ. Tại cái kia vòng xoáy trung tâm, tản ra khiến Triệu Càn Khôn ra đầu tê dại kiếm đạo khí tức. Thế nhưng thương đã đến nước này, hắn không có đường lui nữa. Giết, Triệu Càn Khôn kiên trì một thương chọc ra. Một thương chọc ra, không có trong dự đoán kinh thiên bạo tạc, chỉ có rợn người pháp tắc hin diệt âm thanh, kim sắc thương mang giống như giận long vào biển, cuồng bạo năng lượng bị vòng xoáy hấp thu chuyển hóa cho đến triệt để vỡ vụn. Mà Diệp Lâm dưới chân cự hình ngôi sao bị triệt để chấn vỡ, xung quanh mấy trăm vạn sao bên trong ngôi sao toàn bộ hóa thành bột phấn. Diệp Lâm tản đi vòng xoáy, tự thân không lui mà tiến tới, hóa thành một đạo xé xé trời ở giữa ong ánh kiếm mang, lao thẳng tới vừa vặn bộc phát xong đại chiêu, khí tức hơi có hạ xuống Triệu Càn Khôn. Đế kiếm đâm thẳng, mũi kiếm một điểm hàn mang khóa chặt Triệu Càn Khôn mi tâm. Một kiếm này nhanh chuẩn hung ác, ngưng tụ Diệp Lâm tinh khí thần đỉnh phong một kích. Mơ tưởng, đột nhiên, nơi xa truyền đến huyền âm cái kia băng lãnh đến cực điểm âm thanh. Băng lãnh âm thanh giống như độc xà thổ tín quấn quanh ở Diệp Lâm trong lòng. Sau một khắc, hắn trùng đồng lại lần nữa sáng lên, lần này, bên ngoài đồng tử cùng bên trong đồng tử đồng thời xoay tròn, tạo thành quỷ dị vòng xoáy. Mắt thấy trường kiếm sắp chui vào Triệu Càn Khôn mi tâm. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Càn Khôn mi tâm phía trước vậy mà xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy. Chương 5679, con đường vô địch bế quan tu hành 255. Vòng xoáy liên quan lấy không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, Diệp Lâm cái này tất sát một kiếm, phảng phất đâm vào hoa trong gương, trăng trong nước, mũi kiếm rõ ràng khóa chặt mục tiêu, lại quỷ dị từ phía sau Triệu Càn Khôn dựng nên bên ngoài đâm ra. Không gian, Diệp Lâm thu hồi trường kiếm thân thể cấp tốc lui lại, một đôi mắt nhíu mày nhìn hướng nơi xa huyền âm. Người này, chính diện chém giết không được, vụng trộm bắn lén đúng là một tay hảo thủ. Chết tiệt, Triệu Càn Khôn lấy lại tinh thần, vô ý thức dùng tay xoa xoa cái trán cái kia có lẽ có mồ hôi, càng là dùng một loại cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Vừa rồi may mắn huyền âm xuất thủ nhanh, nếu không chính mình tỷ lệ lớn sẽ chết tại gia hỏa này trong tay. Huyền âm trùng đồng lại lần nữa xoay tròn, từng đạo dị quang tại quanh thân lưu chuyển, mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại. Người này, tuyệt đối không thể giữ lại, đến cái thứ nhất diệt trừ. Chém, Diệp Lâm cầm trong tay đế kiếm hướng về huyền âm đánh tới. Không giết người này, mình muốn giải quyết Triệu Càn Khôn cũng không dễ dàng. Cho nên trước tiên cần phải sẽ người này giải quyết, dạng này chính mình mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó Triệu Càn Khôn. Mơ tưởng, Triệu Càn Khôn tự nhiên cũng nhìn ra Diệp Lâm thương pháp, cầm trong tay trường thương liền hướng về Diệp Lâm đánh tới. Đi, Diệp Lâm tiện tay một chiêu, trong đó tiêu giao thân hình đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Ba đạo phân thân đều bị hắn lưu tại thiên đình chờ đợi lấy hắn hiệu lệnh bừa bãi thiên đình. Tiêu giao đã sớm bố trí tốt tất cả, cho nên hắn lưu tại thiên đình cũng không có tác dụng gì, liền bị Diệp Lâm trực tiếp triệu tới. Cái gì? Nhìn xem một tôn cùng Diệp Lâm thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện tại trước mặt, Triệu Càn Khôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá tốt đẹp chiến đấu tố dưỡng cũng không có để hắn kinh ngạc quá lâu. Kịp phản ứng, Triệu Càn Khôn lập tức xách theo súng giết hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.